Chương 1581, lấy cổ ma chi tâm, canh thứ tư. Hưu, không gian bị xé nứt, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, có chút không lo lắng, hiện tại hắn căn bản không lo lắng bị đuổi kịp, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện Lãnh Tà đã đình chỉ truy đuổi, chỉ còn lại có Bùi Tĩnh một người, hắn nét mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, muốn cùng hắn hợp lại tiêu hao, đây quả thực là tự rước nhục, bất quá, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Nhất định muốn mau sớm bỏ rơi Bùi Tĩnh mới được, bởi vì hắn còn muốn phản hồi Ách Tâm Cốc, một lúc sau, sợ là sẽ phải có biến, nghĩ đến đây, Tô Mạc lần nữa tăng tốc, tốc độ cao nhất đi nhanh, đồng thời hắn nhiễu một vòng tròn lớn tử, hướng bay chính là Ách Tâm Cốc phương hướng, Bùi Tĩnh gặp Tô Mạc giảm tốc độ, liền cũng cực lực gia tốc, gắt gao đi theo Tô Mạc phía sau, bất quá, hắn đối với đuổi theo Tô Mạc, đã không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì hắn cũng mau sắp không kiên trì được nữa. Nếu như tiếp qua hai ngày, còn vô pháp đuổi theo Tô Mạc, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Hai ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, nhìn phía trước bay thật nhanh Tô Mạc, Bùi Tĩnh trong lòng thầm than một tiếng, hắn vô pháp đuổi nữa, trong cơ thể huyền lực gần khô kiệt. Mặc dù hắn cũng không thiếu đan dược, nhưng là không làm nên chuyện gì, không thông qua thời gian dài luyện hóa, đan dược dược lực phi thường hỗn tạp, vô pháp chống đỡ hắn cường độ cao phi hành. Tô Mạc, ngươi tự lo bật sếp vờ liệu lấy A. Quát to một tiếng, Bùi Tĩnh chậm rãi dừng lại, sắc mặt tràn ngập bất đắc dĩ, ha ha. Ngươi sớm nên buông tha. Tô Mạc nghe vậy, quay đầu đối Bùi Tĩnh cười, tốc độ của hắn không giảm, cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời, lại phi hành mấy trăm ngàn dặm, Tô Mạc thoáng thả chậm tốc độ, hắn tiêu hao cũng là có chút lớn, lập tức, hắn khoanh chân ngồi ở linh kiếm bên trên, lấy ra một ít linh tinh, một bên thu nạp linh tinh bên trong linh khí. Một bên liên tục chạy đi, mấy ngày sau đó, Tô Mạc lần nữa đi tới Ách Tâm Cốc, thật lớn bồn địa bên trong trống rỗng, liêu không có người ở, vẫn còn ở, nhìn chính giữa sơn cốc, cái kia té trên mặt đất huyết tâm quả thụ, Tô Mạc trong lòng âm thầm thở phào một cái, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, bởi vì cái này huyết tâm quả thụ phía dưới, chính là cổ ma chi tâm, trước đó, hắn đang dùng thôn vệ chiến hồn đem huyết tâm quả thu lấy lúc, thôn vệ chi lực rõ ràng cảm thụ được. Tại huyết tâm quả thụ phía dưới, liên tiếp lấy một loại dị bảo, bên trong ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, chỉ bất quá, cổ lực lượng này ẩn mà không phát, ẩn sâu tại sâu trong lòng đất, cộng thêm nơi đây áp lực quá lớn, căn bản không có người có thể phát hiện, thế nhưng, hắn thôn phệ chi lực, đối tất cả năng lượng thể đều phi thường mẫn cảm, làm thôn phệ chi lực bao phủ quả thụ một khắc này, hắn liền phát hiện, cái này huyết tâm quả thụ, liền là sinh trưởng ở cổ ma chi tâm bên trên. Hấp thu cổ ma chi tâm bên trong chất dinh dưỡng, mới kết xuất huyết tâm quả, mà chỗ có người tiến vào Ách Tâm Cốc, trái tim điên cuồng loạn động, chính là cổ ma chi tâm dẫn động, sưu, Tô Mạc lần nữa bay vào Ách Tâm Cốc bên trong, thân hình đáp xuống ngoại vi, muốn có được cổ ma chi tâm, hắn còn cần lần nữa đi bộ đi vào trung ương, bất quá, lần này không có ai cạnh tranh, cũng là không cần vội như vậy, cũng sẽ không giống trước đó áp lực lớn như vậy, không chút do dự nào, Tô Mạc nhấc chân lên, liền hướng trung ương đi tới, có lần đầu tiên kinh nghiệm, Tô Mạc lần này coi như là quen việc dễ làm, hai canh giờ sau đó, hắn trong khoảng cách quả thụ liền chỉ còn lại có 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, lại qua mấy giờ, Tô Mạc khoảng cách quả thụ, chỉ còn lại có 3 dặm khoảng cách, đến nước này, tốc độ của hắn cũng phi thường chậm, trái tim mãnh liệt nhảy lên, để cho hắn đôi mắt đều đỏ ngầu, hắn sớm đã vận dụng huyền lực cùng huyết mạch thể chất, trên người quang mang lập lòe, nghỉ tạm chốc lát, làm cho thân thể hoàn toàn thích ứng, hắn mới tiếp tục đi tới, 2 dặm, 1 dặm, 100 trượng, 50 trượng, theo lấy thời gian trôi qua, Tô Mạc khoảng cách huyết tâm quả thụ càng ngày càng gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn, khi hắn trước đi vào khoảng cách huyết tâm quả thụ chỉ có 10 trượng khoảng cách lúc, toàn thân đã huyết lưu như trụ, vô số huyết dịch từ trong da thịt chảy ra, tim đập đạt được bình thường hơn 60 lần, hô, Tô Mạc hít thật sâu một cái, không có tham công liều lĩnh, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống đến, ổn định tim đập, thích ứng áp lực này, nghỉ tạm một khắc đồng hồ, hắn mới tiếp tục đi tới, mỗi đi một bước, liền dừng lại nghỉ nửa khắc đồng hồ, cuối cùng 10 trượng khoảng cách, hắn đã đi 2 canh giờ, mới rốt cục đi tới phần cuối, làm Tô Mạc thân hình, đứng ở huyết tâm quả thụ cạnh lúc, hắn cảm giác như trút được gánh nặng, huyết ma chi tâm rốt cục phải tới tay, không lưng bắt lại huyết tâm quả thụ, Tô Mạc dùng sức búng mình lên không, bất quá, hắn nhưng là phát hiện cây này sinh trưởng phi thường vững chắc, cư nhiên nhổ không động, vậy liền đem ngươi móc ra, Lập tức, Tô Mạc lấy ra kim sắc thánh kiếm, liền bắt đầu tại cổ thụ phần gốc bắt đầu đào móc, bất quá, để cho hắn phiền muộn đúng, hắn căn bản đào không động, keng, kim sắc thánh kiếm đâm vào mặt đất, như là đâm vào một thanh thần binh phía trên, tia lửa văng khắp nơi, cũng có trận pháp sao? Tô Mạc nhíu mày, xem ra hay là muốn dựa vào thôn phệ chiến hồn mới được, lúc này, hắn không sợ có chút thổn thức, tân thua thiệt hắn có thôn phệ chiến hồn, nếu không lời nói, chính là thực lực có mạnh hơn nữa vài phần, sợ là cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ, cho ta nuốt. Không chút do dự, Tô Mạc lần nữa vận dụng thôn phệ chiến hồn, thôn phệ chi lực lập tức đem trước người huyết tâm quả thụ bao phủ, chịu đến thôn phệ chi lực bao phủ, huyết tâm quả thụ lần nữa rung động kịch liệt đứng lên, muốn tránh thoát ra mặt đất, thế nhưng, căn bản giống như là bị gắt gao đinh trụ, căn bản là không có cách tránh thoát được, Tô Mạc gặp cái này, chậm rãi gia tăng sức cắn nuốt độ, thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, thôn phệ chi lực có thể ảnh hưởng bất luận cái gì vật thể, riêng là năng lượng thể, tại thôn phệ chi lực duy trì liên tục thôn phệ phía dưới, sau một hồi lâu, trên mặt đất xuất phát ken két âm thanh, giống như là một loại vô hình phòng ngự, bị thôn phệ chi lực phá vỡ, bành bành bành, ngay sau đó mặt đất không ngừng văng tung tóe, xuất hiện từng đường cái khe to lớn, văng khắp nơi, rậm rạp, mà huyết tâm quả thụ vẫn là đang rung lên bần bật, điên cuồng hướng ra phía ngoài dãy dụa, muốn tránh thoát đi ra, cho ta nuốt. Tô Mạc cắn răng kiên trì, sức cắn nuốt độ lần nữa tăng mạnh một phần, đồng thời bao phủ toàn bộ ách tâm cốc. Sau một khắc, oanh, một tiếng nổ vang, toàn bộ trong sơn cốc đại địa, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, hướng Tô Mạc điên cuồng mà đến. Tô Mạc trên thân thể, phản phất lại một cái vòng xoáy, tựa như một cái vô hình vực sâu, thôn phệ tất cả, vỡ nát đại địa, hóa thành khắp trời bụi bặm, cuồn cuộn cửu thiên, điên cuồng bắt đầu khởi động, không ngừng bị Tô Mạc thôn phệ, ước chừng 10 cái hô hấp sau đó, sở hữu bụi bặm đều bị Tô Mạc thôn phệ, toàn bộ ách tâm cốc đường chân trời, trực tiếp hạ xuống hơn 100 dặm, biến thành một cái thật lớn vực sâu, Tô Mạc thấy rõ phía dưới tình cảnh, nhất thời đôi mắt trợn tròn, hít sâu một hơi, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1582, cải biến. Canh thứ 5. Cầu phiếu. Chỉ thấy phía dưới, huyết tâm quả thụ rễ cây, như là một cây thiên trụ, mặc dù bát cơn chỉ có cánh tay lớn như vậy, nhưng là cao ráo không gì sánh được, trực tiếp kéo dài đến 100 dặm phía dưới. Huyết tâm quả thụ mặc dù chuyển màu đen như mực, nhưng phía dưới rễ cây, nhưng là toàn thân chuyển đỏ như máu, kiều diễm không gì sánh được. Mà ở phía dưới cùng, huyết tâm quả thụ rễ cây sinh trưởng chi địa, là một cái thật lớn đỏ như máu hình cầu, trái tim. Tô Mạc khiếp sợ không thôi, phía dưới cái kia đỏ như máu hình cầu, chính là một viên thật lớn trái tim, như là một gian to bằng gian nhà, mà huyết tâm quả thụ, chính là sinh trưởng ở trên trái tim, cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào, mà ở lúc này, Tô Mạc có thể rõ ràng chứng kiến, viên kia thật lớn đỏ như máu trái tim, vẫn còn ở hơi hơi nhúc nhích, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là rõ ràng tồn tại, quả tim này còn sống. Tô Mạc khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh hắn lại bỏ đi cái ý nghĩ này, cái này là không có khả năng, chết không biết được bao nhiêu vạn năm cổ ma, chỉ còn lại có một trái tim, làm sao có thể còn sống, có thể là quả tim này sinh cơ vẫn còn, cho nên có thể vẫn luôn nhúc nhích, cốt bàn bạc tinh khí. Cảm thụ được cổ ma chi tâm thượng tràn ngập khí tức, Tô Mạc trong lòng đại động, cái này một viên cổ ma chi tâm, bên trong ẩn chứa tinh khí, phỏng chừng có thể so với một cái thượng phẩm long mạch a. Cái này khiến Tô Mạc trứng mềm buông thẳng xuống không thôi, thậm chí đều muốn đem làm của riêng, không cho Vạn Giới Sơn. Bất quá, việc này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, Vạn Giới Sơn vô cùng thần bí, tạm thời vẫn là ít chọc mới tốt. Lên, không có suy nghĩ nhiều, Tô Mạc bàn tay to lăng không tìm tòi, lập tức huyển hóa ra một con thật lớn huyền lực thủ chưởng, từ trên trời giáng xuống, hướng cổ ma chi tâm lăng không chụp tới, thình thịch, huyền lực bàn tay to, trực tiếp bắt lại cổ ma chi tâm. Đi qua huyền lực thủ chưởng, Tô Mạc có thể cảm giác được rõ ràng, cổ ma chi tâm bên trong cái kia như đại dương mênh mông đồng dạng tinh khí, bàn bạc, mênh mông, thâm bất khả trắc. Lập tức, cổ ma chi tâm bị Tô Mạc chậm rãi bắt lại, thành công thu vào vòng ngọc trong không gian. Hô, cổ ma chi tâm bị thu hồi, Tô Mạc trên người thừa nhận áp lực nhất thời tiêu tán thành vô hình, cả người đột nhiên dễ dàng hơn, nhiệm vụ hoàn thành. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạt được cổ ma chi tâm. Hắn triệt để ung dung, chỉ chờ tới lúc thí luyện kết thúc, ly khai cổ ma mộ địa là được. Bất quá, bây giờ cách thí luyện kết thúc, còn có nửa tháng, hiện tại vẫn là trước tiên tìm một nơi tu luyện quan trọng hơn. Lập tức, Tô Mạc lập tức ly khai Ách Tâm Cốc, thân hình xẹt qua trời cao, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tại Tô Mạc sau khi rời khỏi, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, có hai gã Thái Âm tộc đệ tử đi tới Ách Tâm Cốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người kinh ngạc nhìn lấy hoàn toàn thay đổi Ách Tâm Cốc, thật lâu không nói. Hai người bọn họ, bởi vì lần trước ngăn cản Tô Mạc, bị thương nặng, một mực tại không xa địa phương chữa thương, thương thế mới vừa khôi phục, liền phát hiện Ách Tâm Cốc khác thường vang, cho nên lập tức chạy tới. Ách Tâm Cốc làm sao chìm xuống nhiều như vậy, Huyết Tâm Quả Thụ đâu? Hai người hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ, căn bản không biết xảy ra tình huống gì. Lập tức, hai người nho nhỏ cẩn thận bay vào trong sơn cốc, khi bọn hắn không cảm giác được Ách Tâm Cốc dẫn dắt lên kịch liệt tim đập, triệt để há hốc mồm. Ách Tâm Cốc, thật là tồn tại vô số năm tháng, từ cổ ma mộ địa sinh ra ngày lên, liền tồn tại, hiện tại cư nhiên hoàn toàn cải biến, tim đập dị trạng không có, Huyết Tâm Quả Thụ cũng không có. Cuối cùng, hai người tại Ách Tâm Cốc cẩn thận điều tra một phen, cũng không có tra ra bất luận cái gì hữu dụng manh mối, mới bất đắc dĩ rời đi. Một chỗ cỏ dại rậm rạp trong rừng rậm, dưới đất 500 dặm, Tô Mạc ngồi xếp bằng. Trước người hắn, có 9 miếng Huyết Tâm Quả, cùng với 5 cây hắc hoa, đây chính là hắn lần này chiến lợi phẩm. Đương nhiên, trước đó giết không được Thiếu Thiên Hư Tông đệ tử, hắn cũng nhận được mấy cái nhẫn trữ vật, bên trong cũng không có thiếu chiến lợi phẩm. Những thứ này đều là phụ, không nói cổ ma chi tâm, hắn thôn phệ chiến hồn bên trong còn có một tòa ma đầu sơn, đây cũng là bảo vật. Hơn nữa, ma đầu sơn bên trong còn có một cái bảo tháp lưu ly. Có thể nói, lần này cổ ma mộ địa chuyến đi, Tô Mạc đơn giản là được lợi cái chậu thể đầy bát. Cái này Huyết Tâm Quả không biết có hiệu quả gì. Nhìn trước người Huyết Tâm Quả, Tô Mạc nỉ non tự nói. Lập tức, hắn đem 5 miếng hắc hoa thu, Huyết Tâm Quả cũng thu hồi 8 miếng, chỉ để lại một viên, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc cầm lấy Huyết Tâm Quả, trực tiếp uống vào. Huyết Tâm Quả vào bụng, không hề giống Tô Mạc tưởng tượng như vậy, bàng bạc tinh khí mãnh liệt, mà là tinh khí ngưng tụ không tan. Lập tức, Tô Mạc vận chuyển huyền lực, cực lực luyện hóa quả này, theo lấy không ngừng luyện hóa, Huyết Tâm Quả bên trong dược lực dần dần tản ra, lưu chuyển Tô Mạc toàn thân, dung nhập hắn huyết dịch toàn thân bên trong. Sau đó, để cho Tô Mạc vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện, dòng máu của hắn bởi vì trước kia tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết nguyên nhân, một mực là dòng máu vàng, thế nhưng, theo lấy dược lực dung nhập, hắn huyết dịch toàn thân cư nhiên dần dần biến sắc, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng cả kinh, lập tức chậm rãi đè xuống trong lòng kinh ngạc, cau mày trầm tư. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, chuyện này với hắn cũng không có không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa quả này quý giá như thế, coi như là lãnh tà đều không tiếc hao tổn tâm cơ tranh đoạt, nhất định là có lợi ích khổng lồ. Tô Mạc tiếp tục luyện hóa, hắn huyết dịch toàn thân tiếp tục biến hóa, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn huyết dịch toàn thân đã biến thành ám tử sắc huyết dịch, đen thùi thâm trầm, như là cuồn cuộn ma huyết, tại Tô Mạc trong cơ thể chảy xuôi, theo lấy huyết dịch không ngừng lưu chuyển toàn thân, Tô Mạc cảm giác được rõ ràng, hắn thân thể đang biến mạnh, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn huyết mạch chi lực, là giấu ở trong huyết dịch, chịu đến dược lực ảnh hưởng, cư nhiên đã ở chậm rãi tăng cường. Không chỉ có như vậy, cái này ám tử sắc huyết dịch cọ rửa toàn thân hắn, càng đem trong cơ thể hắn, một ít ẩn giấu sâu đậm tạp chất, toàn bộ đều cọ rửa đi ra, từ lỗ chân lông tống ra bên ngoài cơ thể, không sai, tăng cường thân thể, đề thăng huyết mạch, tăng cường thiên phú. Tô Mạc đôi mắt sáng choang, thảo nào nhiều người như vậy tranh đoạt cái này Huyết Tâm Quả, nguyên lai lại có nhiều như vậy diệu dụng. Theo lấy dược lực không ngừng luyện hóa, Tô Mạc huyết dịch toàn thân càng thêm ám trầm, hắn khí tức cũng cải biến, vô hình trung tản ra một loại ma uy, phản phất là người của ma tộc đồng dạng. Hai canh giờ sau đó, dược lực bị Tô Mạc hoàn toàn luyện hóa, thân thể phản phất biến thành ma thân, tản ra nồng nặc ma uy. Hô, Tô Mạc kết thúc tu luyện, trong miệng thở ra một hơi dài, cả người tinh thần rạng rỡ. Lập tức thân hình hắn hơi rung, liền đem trên người những cái kia bị tống ra tạp chất toàn bộ đánh sơ xác, hiệu quả quả nhiên cường đại. Tô Mạc song quyền một nắm chặt, trong con ngươi tinh quang bốn phía, hắn cảm giác được chính mình thân thể, được đề thăng một cái đại đẳng cấp, vô luận là lực lượng cùng phòng ngự, đều tăng một mảng lớn, mà huyết mạch chi lực uy lực, mặc dù tăng không nhiều, nhưng cũng là một cái tiến bộ rất lớn, cụ thể tăng cường nhiều ít, còn muốn trong thực chiến kiểm nghiệm, mà hắn tư chất thân thể, cũng bị cải thiện một phen, nói vậy càng thêm thích hợp tu luyện. Nói chung, một viên huyết tâm quả tác dụng, đối với hắn mà nói, là thay đổi thật lớn. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1583, tập hợp, canh thứ 6. Cầu phiếu. Cẩn thận cảm thụ một phen, thân thể mình cải biến, thở dài sau đó, Tô Mạc bàn tay một phen, lần nữa lấy ra một viên huyết tâm quả. Không chút do dự, Tô Mạc lần nữa uống vào, tiếp tục luyện hóa. Lại qua 2 canh giờ, quả thứ 2 huyết tâm quả dược lực cũng toàn bộ bị Tô Mạc luyện hóa. Bất quá, cái này quả thứ 2 huyết tâm quả, mặc dù cũng làm cho Tô Mạc lần nữa đề thăng một phen, nhưng hiệu quả, nhưng là so với quả thứ nhất yếu bớt không ít. Tô Mạc tiếp tục dùng huyết tâm quả, quả thứ 3 uống vào, tiếp tục luyện hóa. Sau một hồi lâu, làm quả thứ 3 huyết tâm quả cũng hoàn toàn sau khi luyện hóa, Tô Mạc không khỏi thở dài. Cái này quả thứ 3 huyết tâm quả, hiệu quả đã cơ hồ nhỏ bé, đối với hắn các phương diện đề thăng, đã rất nhỏ, đã rất tốt. Tô Mạc mỉm cười, hắn cũng không có quá mức tham lam, cái này 3 miếng huyết tâm quả đối hắn chỗ tốt, đã phi thường lớn, mặc dù hắn tu vi không có chút nào đề thăng, nhưng hắn chiến lực, tối thiểu đề thăng lưỡng đến khoảng 3/10, hơn nữa tư chất thân thể nâng cao một bước, còn thừa lại 6 miếng huyết tâm quả, cho Thanh Tuyền 2 quả, còn lại mang về Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên hắn dùng không đến, tự nhiên muốn đưa cho người quen, mà Thanh Tuyền cùng Thương Khung Thần Cung chi nhân, tự nhiên là chọn đầu. Nghĩ đến Thanh Tuyền, Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, lần này hồi cổ Linh Tinh Hà, tranh thủ bả Thanh Tuyền tâm bao lại, không nói có thể làm cho đối phương khôi phục đã từng cảm tình, tối thiểu có thể làm cho đối phương đối với Thương Khung Thần Cung, đối với hắn, đối với nàng thân nhân bằng hữu, có đồng ý cảm giác cùng lòng trung thành. Sau một hồi lâu, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, lấy ra một đóa hắc hoa, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn rời đi cổ ma mộ địa trước đó, đem tu vi đề thăng tới võ tôn cảnh nhị trọng đỉnh phong, lấy ứng đối kế tiếp khiêu chiến. Dù sao, hắn cướp đi sở hữu huyết tâm quả, lãnh tà không có khả năng buông tha hắn, mà ở ly khai thông đạo mở ra trước đó, tất cả mọi người muốn tập hợp cùng một chỗ. Hắc sắc ma hoa, Tô Mạc thôi động thôn phệ chiến hồn, trực tiếp thôn phệ, ma hoa bên trong ma lực, vô cùng dồi dào, như là cuồn cuộn sông dài, mãnh liệt không gì sánh được. Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, vứt bỏ ngưng mắt nhìn, cực lực luyện hóa, ma lực luyện hóa, muốn so với linh khí luyện hóa trắc trở nhiều, cũng chậm nhiều, cũng may ma hoa bên trong ẩn chứa ma lực đủ rất mạnh mẽ, thời gian không ngừng trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ, một ngày lại một ngày, Tô Mạc trên người khí tức chậm rãi tăng cường, tu vi liên tục tăng trưởng. Qua đi tới 11 ngày thời gian, ma hoa bên trong ma lực mới bị hắn toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn khí tức dâng trào không thôi, tăng mạnh một đoạn, vẫn là kém một tia. Tô Mạc mở mắt ra, hắn tu vi khoảng cách võ tôn cảnh nhị trọng đỉnh phong, còn kém như vậy một tia khoảng cách. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, coi như tăng lên nữa như vậy một tia, cũng tăng không bao nhiêu chiến lực. Hắn cũng không khả năng đi mạnh mẽ trùng kích võ tôn cảnh tam trọng. Dù sao vừa mới đột phá không lâu, càng thêm tương đối phù phiếm, lần này, hắn sẽ không ở mạnh mẽ ngạnh xông cảnh giới bình cảnh, yêu cầu nhiều lắng động một thời gian, đem căn cơ đánh chắc. Khoảng cách thí luyện kết thúc, còn có mấy ngày thời gian, Tô Mạc thoáng vững chắc một phen tăng nhiều tu vi sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào vòng ngọc trong không gian. Vòng ngọc bên trong không gian, thật lớn cổ ma chi tâm, tọa lạc tại một mảnh hoang vu trên mặt đất, thượng là dài tới 100 dặm huyết tâm quả thụ. Cái này huyết tâm quả thụ cũng là chí bảo. Tô Mạc đứng lặng tại cổ ma chi tâm trước, lẳng lặng nhìn thật dài huyết tâm quả thụ, cây này hắn muốn lưu lại, sẽ không giao cho Vạn Giới Sơn. Bất quá, huyết tâm quả thụ nếu như thoát ly cổ ma chi tâm, sợ là liền không có bao nhiêu tác dụng. Yên lặng chốc lát, Tô Mạc khẽ lắc đầu, tạm thời không có đi suy nghĩ nhiều việc này, chỉ cần tại đi Vạn Giới Sơn trước đó bả thụ lưu lại là được. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, lập tức bay đến ngoài 100 dặm, sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ chiến hồn tứ phương mà ra, thật lớn thôn phệ vòng xoáy bao phủ thiên địa, ong ong ong, đột nhiên, thôn phệ trong nước xoáy, truyền ra một hồi ông minh chi thanh, lập tức bên trong một cái thật lớn hình tròn vật thể, từ trong chậm rãi bay ra ngoài, một màn này, như là mãng xà miệng lớn, phun ra một cái lớn hơn con mồi, phi thường kinh người, cái này thật lớn hình tròn vật thể, tự nhiên chính là ma đầu sơn. Thở dài, ma đầu sơn hoàn toàn thoát ly thôn vệ chiến hồn, tại thôn vệ chi lực khống chế phía dưới, chậm rãi rơi trên mặt đất, làm cho đại địa trở nên chấn động. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở ma đầu sơn cái kia như là miệng rộng đồng dạng sơn động trước đó. Thất thải lưu ly tháp, Tô Mạc nhìn đen kịt bên trong sơn động, nét mặt lộ ra vẻ do dự. Tháp này tên, sớm trong sơn động thời điểm, liền nghe được người khác đàm luận, hình như là Thiên Hư Tông một vị thánh trưởng lão vũ khí, làm sao có thể lấy ra lưu ly tháp đâu. Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, hắn muốn đem tháp lấy ra, nhưng lại có chút kiên kỵ bên trong phi trùng. Hơn nữa, nhất làm cho hắn lo lắng đúng, nếu như hắn lấy ra bảo tháp, đợi sau khi đi ra ngoài, Thiên Hư Tông vị kia thánh trưởng lão, có thể hay không cảm giác được bảo tháp ở trên người hắn. Tô Mạc cũng không dám xem nhẹ võ thánh cảnh cường giả, bảo này tháp là đối phương vũ khí, nói vậy coi như là cách xa nhau ức vạn dặm, đối phương cũng có thể tìm được đi. Yên lặng một lúc lâu, Tô Mạc vẫn là buông tha hiện tại liền lấy ra bảo tháp dự định, nếu như ra ngoài sau khi Thiên Hư Tông vị kia võ thánh đến đây đòi, hắn liền đem bảo tháp trả lại cho đối phương, mà nếu là đối phương không có tới đòi, vậy thì càng tốt, nói rõ đối phương không biết bảo tháp ở nơi nào, hắn lại nghĩ biện pháp lấy ra bảo tháp, sau đó luyện hóa thành chính mình bảo vật. Cuối cùng, Tô Mạc cân nhắc các phương diện sau đó, liền ly khai vòng ngọc không gian, đem cổ ma chi tâm cùng ma đầu sơn, đều ở lại bên trong. Ly khai vòng ngọc không gian sau đó, Tô Mạc liền như trước ở lại địa, chuyên tâm củng cố tu vi, chờ đợi cổ ma mộ địa mở ra liên tiếp ngoại giới thông đạo. Cái này thông đạo tại mở ra trước đó, hội sớm thật lâu xuất hiện dấu hiệu, dùng để triệu tập sở hữu đệ tử tập hợp, toàn bộ cổ ma mộ địa đều có thể phát hiện, cho nên hắn tạm thời cũng không cần đi ra. Thời gian tại Tô Mạc chuyên tâm đã tọa trung trôi đi, hai ngày thời gian thoáng qua mà qua, ùng ùng, mỗi một khắc, Tô Mạc lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn nghe được ngoại giới truyền ra nặng nề tiếng oanh minh, tiếng này vang vọng tại không gian chỗ sâu, dị thường rõ ràng, thí luyện kết thúc. Tô Mạc đứng lên, trong con ngươi thần quang rạng rỡ, đây là người bên ngoài tại triệu tập đệ tử tập hợp, sư, không chút do dự, Tô Mạc thân hình như mũi tên, thẳng tắp hướng lên phía trên phóng đi, trong nháy mắt lao ra mặt đất, đi tới trên bầu trời, ở bên kia, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn trời, không gian bên trong truyền ra rất nhỏ ba động, trầm mảnh âm thanh, từ cực xa chỗ truyền đến, lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền hướng tiếng vang truyền đến chỗ bay đi, giờ này khắc này, toàn bộ cổ ma mộ địa bên trong, vô số đệ tử, đều là nhận thấy được không gian ba động, cùng với không gian chỗ sâu muộn hưởng, sở hữu đệ tử, đều là cấp tốc hướng tiếng vang truyền đến chi địa bay đi, đợi mọi người tập hợp sau đó, thông đạo mới có thể mở ra. Tô Mạc, nhìn ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào, một chỗ núi hoang chi đỉnh, ngồi xếp bằng lãnh tà, đứng lên, một thân bạch bào múa may theo gió, bay phất phới, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, trong con ngươi là băng hàn sát ý, lạnh gờm pi lẻo đến xương, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1584, lại dám phạm thượng, canh thứ 7. Ùng ùng, cổ ma mộ địa, một mảnh rừng hoang bầu trời, hư không kịch liệt ba động, như sấm rền âm thanh liên tiếp, đây là triệu tập sở hữu đệ tử tập hợp thanh âm, cũng tại báo cho biết sở hữu thí luyện đệ tử, nơi đây đúng là thông đạo mở ra chỗ, thời gian này, có thể sẽ duy trì liên tục thật lâu, dù sao cổ ma mộ địa rất lớn, có vài người cách quá xa, trong khoảng thời gian ngắn rất khó gấp trở về, bất quá, cái này địa vị tại cổ ma mộ địa vùng đất trung ương, trong vòng 3 ngày, sở hữu còn sống người, trên cơ bản đều có thể trở về, sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, bốn phương tám hướng, một chút khoảng cách hơi gần người, dẫn đầu đi tới nơi này mảnh nhỏ rừng hoang, chờ đợi thông đạo mở ra, có người tinh thần rạng rỡ, mặt mang sắc mặt vui mừng, nhưng có người nhưng là sắc mặt ảm đạm, hiển nhiên không có bao nhiêu thu hoạch, còn có một số người, người bị không nhẹ tổn thương, trên người còn có vết máu loang lổ, theo lấy thời gian trôi qua, mảnh này trong rừng hoang người, càng tụ càng nhiều, không đến nửa ngày thời gian, thì đạt đến mấy trăm người, tất cả mọi người, dựa theo chính mình sở thuộc thế lực, một cách tự nhiên liền chia làm từng cái phạm vi, nói chuyện với nhau, thanh âm hỗn loạn, có người nói Thiên Hư Tông lệ hận thiên chết, đúng vậy a. Bị Tô Mạc chém giết, liền mang theo còn chết hơn 20 tên Thiên Hư Tông đệ tử, cái này Tô Mạc thực sự là lợi hại, chiến lực nghịch thiên, không biết Tô Mạc hiện tại còn sống hay không, phỏng chừng đã bị lãnh tà cùng Bùi Tĩnh giết, các đại thế lực đệ tử nói chuyện bên trong, Tô Mạc tên bên tai không dứt, tại đây một lần thí luyện bên trong, Tô Mạc có thể nói là xuất tận danh tiếng, có rất nhiều không biết tình huống người, nghe nói việc này, lập tức nhao nhao hỏi, khi biết được Tô Mạc không chỉ có giết Lệ Hận Thiên, cùng với Thiên Hư Tông hơn 20 người, càng là cướp đi sở hữu huyết tâm quả sau đó, mọi người khiếp sợ không thôi. Bất quá, sau này tình huống, liền không có ai biết, cụ thể Lãnh Tà cùng Bùi Tĩnh hai người, có hay không đem Tô Mạc chém giết, còn chưa biết. Thiên Hư Tông người, như trước còn rất nhiều, nghe nói mọi người nghị luận, mỗi cái yên lặng không nói, sắc mặt khó coi. Tô Mạc làm ác, đợi bọn hắn ra ngoài sau khi, bọn hắn khẳng định hội trước tiên bẩm báo tông môn trưởng lão, sau đó chữa Tô Mạc tội. Đương nhiên, nếu như Tô Mạc đã chết, vậy thì không thể tốt hơn. Sưu, một bóng người xinh đẹp đạp không mà đến, Vân Du Du đi tới rừng hoang bầu trời, thân hình chậm rãi hạ xuống, không ít thái âm tộc người, nhao nhao súng lại đi lên, cùng Vân Du Du chào hỏi, có chút cùng Vân Du Du hơi chút thuộc lạc chi nhân, càng là hỏi Vân Du Du thu hoạch, biểu thị nguyện ý nhường ra một ít chính mình đạt được bảo vật. Đối cái này, Vân Du Du mở miệng từ chối, hắn không thiếu bất luận cái gì tài nguyên, tới đây cũng chính là lịch luyện một phen mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, cũng nhận được không ít trân quý thiên tài địa bảo, hy vọng ngươi vô sự. Thở dài sau đó, xua đuổi tất cả mọi người, Vân Du Du quay đầu nhìn chung quanh tứ phương, chưa thấy Tô Mạc thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Trước đó Lãnh Tà truy sát Tô Mạc, nàng đã ở phía sau đuổi theo, nhưng đuổi theo hai ngày sau đó, thực sự cùng không ít, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, cho nên, nàng trước mắt cũng không rõ ràng Tô Mạc tình huống. Trên bầu trời nổ vang không ngừng, bốn phía tiếng xé gió bên tai không dứt, thỉnh thoảng có người đến, trong rừng hoang người càng tụ càng nhiều. Sau một ngày, trong rừng hoang liền tụ tập hơn 1.000 người, Ất Vi, Lữ Cương các loại, chờ, đạo tông người, đều lần lượt trở về. Rất nhiều đạo tông đệ tử, đều tại lẫn nhau hỏi Tô Mạc tình huống, thế nhưng không có ai biết kết quả. Sưu, nhưng vào lúc này, cuối chân trời xuất hiện một vệt sáng, một gã thanh niên cao lớn, chiếu vào mọi người mi mắt, là Bùi Tĩnh, tới. Rất nhiều người gặp cái này, đều là đôi mắt sáng ngời, Bùi Tĩnh chắc chắn biết Tô Mạc tình huống đi, dù sao đối phương thật là cùng Lãnh Tà cùng đi truy sát Tô Mạc. Bùi Tĩnh Tô Mạc tốc độ cực nhanh, thoáng qua cực hạn, thân hình hạ xuống, bạch, quang mang lóe lên, một bóng người xinh đẹp trong nháy mắt bay đến Bùi Tĩnh trước người, chính là Vân Du Du. Bùi Tĩnh, Tô Mạc thế nào? Vân Du Du trầm giọng hỏi, Bùi Tĩnh nghe vậy ngẩn ra, bất quá hắn cũng biết, Vân Du Du cùng Tô Mạc ở giữa, dường như quan hệ không tầm thường, cũng không cái gì ngoài ý muốn, mọi người gặp cái này, nhưng là kinh ngạc không thôi, cái này thần nữ cùng Tô Mạc đến là quan hệ như thế nào? Vì sao quan tâm như vậy Tô Mạc an nguy? Bất quá, đây cũng là mọi người muốn biết sự tình, tất cả mọi người là gắt gao nhìn Bùi Tĩnh, chờ đợi hồi đáp, để cho hắn chạy. Bùi Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Du Du nghe vậy, trong lòng nhất thời thở phào, Tô Mạc không chết liền tốt, người khác nghe vậy, nhưng là âm thầm khiếp sợ, xem ra Tô Mạc thành công từ Bùi Tĩnh cùng Lãnh Tà trong tay chạy trốn, lợi hại. Thực sự là lợi hại, có thể từ Lãnh Bê Xe Tà cùng Bùi Tĩnh trong tay hai người chạy thoát, cái này Tô Mạc thực lực, đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng, nhưng mới võ tôn cảnh nhị trọng tu vi a, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, những cái kia Thiên Hư Tông người, thì là sắc mặt có chút khó coi, Tô Mạc cư nhiên không chết, bất quá, nói vậy Lãnh Tà cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hưu, nhưng vào lúc này, chói tai tiếng hét lớn vang lên lần nữa, một hướng khác lần nữa có một vệt sáng chạy nhanh đến, lưu quang nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đi tới rừng hoang bầu trời, hóa thành một tên khuôn mặt tà dị bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên, tự nhiên chính là Lãnh Tà. Lãnh Tà đứng lặng tại trong trời cao, trên người tản ra băng lãnh hàn ý, ánh mắt của hắn như điện, quét nhìn toàn trường, gặp Tô Mạc còn chưa trở về, nhất thời khẽ nhíu mày, suýt hơi trầm ngâm. Lãnh Tà ánh mắt rơi vào Vân Du Du trên người, trầm giọng nói, Du Du, đợi Tô Mạc trở về, ta sẽ đưa hắn tru diệt, bởi vì biết rõ Tô Mạc cùng Vân Du Du có quan hệ, cho nên Lãnh Tà cảm thấy nhất định muốn thông báo đối phương, nếu không đến lúc đó đối phương lại nhúng tay, Lãnh Tà, ngươi. Vân Du Du nghe vậy mày liễu nhăn lại, đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Lãnh Tà trực tiếp cắt đứt, Du Du, ta biết hắn cùng ngươi có chút giao tình, nhưng người này tội không thể tha, chỉ có một con đường chết, mới có thể chuộc tội. Lãnh Tà từ tốn nói, hắn nhất định muốn tru diệt Tô Mạc, cho dù là đắc tội Vân Du Du, cũng sẽ không tiếc. Nữ nhân, chẳng qua là vật ngoài thân, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một cái Vân Du Du cũng không tính là gì. Vân Du Du thể chất, mặc dù là tuyệt hảo song tu đạo lữ, nhưng này chỉ là đối người khác mà nói, đối hắn loại này âm sát chi thể người, cũng không có một chút tác dụng nào. Lãnh Tà, ngươi không khỏi quá bá đạo a. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Vân Du Du sắc mặt cũng băng lãnh hạ xuống, hắn đối với Lãnh Tà gây nên, phi thường không thích, mặc dù Tô Mạc cướp đi sở hữu huyết tâm quả, nhưng thí luyện bên trong, vốn là cạnh tranh công bình, Tô Mạc có thể lấy đi sở hữu huyết tâm quả, đó là người ta bản lĩnh, dựa vào cái gì? Lãnh Tà nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, chỉ bằng hắn lại dám phạm thượng, chính là tử tội. Lãnh Tà, ngươi không nên quên, ngươi chỉ là bị dự định là thiếu tộc trưởng người thừa kế, còn không phải chân chính thiếu tộc trưởng. Vân Du Du cũng không sợ Lãnh Tà, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng đối phương, mở miệng tranh phong lẫn nhau đúng, đúng phương không đề cập tới cạnh tranh công bình sự thực, lại xuất ra thân phận đè người, không khỏi quá buồn cười a. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1585, trận giết Tô Mạc. Được nghe Vân Du Du nói như vậy, Lãnh Tà ánh mắt híp lại, mặc dù hắn còn không có bị chính thức bổ nhiệm làm thiếu tộc trưởng, nhưng điều động nội bộ chính là như sắt thép sự thực, trừ phi sau này, trong tộc xuất hiện so với hắn ưu tú hơn, thích hợp hơn thái âm tộc đạo thống thiên tài, mới có thể thay thế được vị trí hắn. Thế nhưng, điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng, đừng nói Minh Hư Tinh Hà, coi như là phụ cận mười mấy cái tinh hà, cũng không khả năng có loại thiên tài này. Du Du, ngươi như vậy giữ gìn Tô Mạc, ngươi và hắn đến là quan hệ như thế nào? Lãnh Tà cũng không cùng Vân Du Du cãi cọ thiếu tộc trưởng sự tình, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, hắn hiện tại ngược lại là đối Vân Du Du cùng Tô Mạc quan hệ, sản sinh cực kỳ tốt đẹp kỳ, là dạng gì quan hệ, có thể làm cho đối phương vì Tô Mạc, không tiếc cùng hắn trở mặt. Toàn bộ trong rừng hoang vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn Lãnh Tà cùng Vân Du Du, bọn hắn không nghĩ tới, hai vị này thái âm tộc thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ, bởi vì Tô Mạc mà tranh phong tương đối. Bất quá, mọi người cũng là vô cùng hiếu kỳ, Vân Du Du đến cùng Tô Mạc là quan hệ như thế nào, nếu không phải quan hệ rất sâu, không thể là vì Tô Mạc mà đắc tội Lãnh Tà a, chỉ là bằng hữu mà thôi. Vân Du Du từ tốn nói, hắn vẫn chưa nói láo. Hắn cùng Tô Mạc ở giữa, tối đa cũng chỉ có thể coi là bằng hữu. Hơn nữa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, chỉ là có vài lần duyên, liền bằng hữu cũng không bằng. Bằng hữu. Sợ không phải người trong lòng a. Lãnh Tà nghe vậy trong lòng cười nhạt, hắn cũng không tin tưởng là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Mọi người nghe vậy biến sắc, cái này thật đúng là có khả năng này. Tô Mạc thiên phú yêu nghiệt, tướng mạo cũng không kém, khó tránh khỏi sẽ không bắt được thần nữ phương tâm. Lãnh Tà, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Vân Du Du mặt cười phát lạnh, đối phương thực sự là đủ ghê tởm, cư nhiên hủy hắn danh tiết, ta hồ ngôn loạn ngữ. Vậy ngươi nói rõ ràng, ngươi và Tô Mạc đến là quan hệ như thế nào? Lãnh Tà cười lạnh nói, ta đã nói, chỉ là bằng hữu bình thường. Vân Du Du tức giận nói, vậy thì tốt, tất nhiên chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi liền không có tư cách ngăn cản ta tru diệt Tô Mạc. Lãnh Tà cất cao giọng nói, ngươi. Vân Du Du nhất thời không nói gì lấy đúng, bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không bàn quan tọa thị Tô Mạc bị giết, hít thật sâu một cái, Vân Du Du mắt thấy Lãnh Tà, nói, Lãnh Tà, Tô Mạc hoàn toàn chưa từng có sai, ngươi không cảm giác mình hơi quá sao? Lãnh Tà nghe vậy, hơi hơi lắc đầu, lập tức thân hình một bên chậm rãi rớt xuống, một bên mở miệng nói, Du Du, đã ngươi hòa giải Tô Mạc cũng không có gì quan hệ đặc thù, cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Lãnh Tà mở miệng quyết tuyệt, căn bản không cho Vân Du Du khuyên bảo cơ hội. Vân Du Du trong lòng không khỏi thầm giận, người này thực sự là quá bá đạo, thế nhưng nàng thực lực kém xa đối phương, trong lòng thầm than một tiếng. Vân Du Du cũng không cần phải nhiều lời nữa, nàng biết mình rất khó thuyết phục đối phương, chỉ có thể đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Lãnh Tà gặp Vân Du Du yên lặng, khẽ cười một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Bùi Tĩnh, nói, Bùi Tĩnh, Tô Mạc từ ta xuất thủ tiêu diệt, để ngừa hắn chạy đi, ngươi giúp ta ngăn chặn ra miệng, đoạt hồi huyết tâm quả như ít dân trước cho ngươi ba miếng. Lãnh Tà mặc dù có tự tin tiêu diệt Tô Mạc, nhưng Tô Mạc chạy trốn tốc độ rất nhanh, vì quá khứ Tô Mạc trốn, hắn mời Bùi Tĩnh hỗ trợ. Bùi Tĩnh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, liền trùng điệp gật đầu. Ngược lại hắn cũng không cần xuất thủ, chỉ cần ngăn chặn ra miệng, không cho Tô Mạc chạy đi là được. Lập tức, Lãnh Tà liền tới đến Bùi Tĩnh bên người, hai người đơn giản trao đổi một phen kế hoạch. Không có cấm kỵ bất luận kẻ nào. Lúc này, sở hữu thân ở rừng hoang chi nhân đều kinh hãi. Cái này Lãnh Tà là quyết tâm muốn dùng Tô Mạc vào chỗ chết a. Bùi Tĩnh ngăn chặn thông đạo ra miệng, Lãnh Tà xuất thủ tiêu diệt Tô Mạc, Tô Mạc làm sao có thể có việc đường, trừ phi Tô Mạc không đi ra, liền ở lại cổ ma mộ địa bên trong. Bất quá, cổ ma mộ địa trăm năm mới có thể mở ra một lần, Tô Mạc không có khả năng ở lại trong này 100 năm. Lúc này, vui vẻ nhất không ai bằng một đám Thiên Hư Tông đệ tử, bởi vì hiện tại xem ra, Tô Mạc chắc chắn phải chết. Ất Vi sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không trợ giúp Tô Mạc? Lữ Cương đi tới Ất Vi bên người, nhẹ giọng hỏi, hắn khẳng định không hy vọng Tô Mạc vẫn lạc nơi này. Trợ giúp Tô Mạc, Ất Vi nghe vậy, lập tức lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi có thực lực này sao? Ta. Lữ Cương nhất thời nghẹn lời, hắn đương nhiên không có thực lực này, bằng không thì cũng sẽ không hỏi. Ngươi thật giống như cùng Tô Mạc quan hệ không tệ, bất quá, việc này cũng không cần nhúng tay tốt, miễn cho tự tìm đường chết. Ất Vi nhẹ giọng khuyên bảo, không phải nàng không nguyện ý trợ giúp đồng môn, mà là nàng không có có năng lực này. Lãnh Tà cùng Bùi Tĩnh hai người, một cái Thái Âm tộc tộc trưởng đệ tử, một cái võ tôn cảnh ngũ trọng võ giả, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều không phải là các nàng có thể được tội, cho nên, nàng căn bản không có khả năng trợ giúp Tô Mạc, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, ta minh bạch. Lữ Cương nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu, hắn trong lòng không khỏi thầm than, hắn giúp không được Tô Mạc, chỉ có thể hy vọng Tô Mạc có thể lại sáng lập kỳ tích. Sau đó trong thời gian, mọi người ngược lại là tương đối yên tĩnh, một bên đợi đi ra ngoài thông đạo mở ra, một bên đợi Tô Mạc đến. Rất nhanh, liền lại qua một ngày thời gian, trong rừng hoang đệ tử, đã đạt được hơn 1.300 người, trên cơ bản chỉ cần là không chết chi nhân, hầu như đều trở về. Thế nhưng, lúc này Tô Mạc vẫn là không có xuất hiện. Lãnh Tà khoanh chân ngồi ở trên một khối đá lớn, sắc mặt không hề bận tâm, hắn ngược lại không gấp, bởi vì Tô Mạc khẳng định sẽ đến. Khoảng cách rừng hoang hơn 2 vạn dặm ở ngoài, một gốc cây cổ thụ to lớn phía trên, nồng đậm cành lá ở giữa, một đạo nhân ảnh nấp trong bên trong, ánh mắt nhìn xa xa rừng hoang, bóng người, tự nhiên chính là Tô Mạc. Tô Mạc khoanh chân ngồi ở một cây trên cành cây, hắn sớm đã đến, nhưng cũng không có trực tiếp đi trước rừng hoang, mà là tại nơi đây đợi. Trong lòng hắn rõ ràng, Lãnh Tà chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho nên cũng không có tùy tiện đi trước, mà là tại nơi đây đợi, chờ đợi đi ra ngoài thông đạo mở ra lúc, sẽ đi hiện thân. Tô Mạc đối với Lãnh Tà, vẫn tương đối kiên kỵ, hắn có thể cảm giác được, người này thực lực tuyệt đối rất mạnh, thậm chí còn tại Bùi Tĩnh phía trên, nhưng hắn cũng không sợ hãi đối phương, chỉ là không muốn cùng đối phương làm không cần thiết chiến đấu. Thời gian tại Tô Mạc trong chờ đợi, chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền lại qua hơn nửa ngày. Lúc này, đi ra ngoài đường hầm không gian, rốt cục mở ra, xa xa, chỉ thấy rừng hoang phía trên, không gian cấp tốc sóng gió nổi lên, nổ vang rung trời, đồng thời xoay tròn cấp tốc, sụp đổ, vặn vẹo không gian, thành lập thành hư huyễn không gian bích lũy, rất nhanh liền nhanh chóng hình thành một cái đường kính đạt được 10 trượng đường hầm không gian, mấy hơi thở ở giữa, đường hầm không gian liền triệt để ngưng thật hạ xuống, rốt cục mở ra, Tô Mạc trong đôi mắt, lưu lộ ra rực rỡ tinh mang, bất quá, hắn cũng không gấp hành động, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1586, cái gì cũng sai. Ùng ùng, nổ vang không ngừng, rừng hoang bầu trời, ly khai đường hầm không gian, tại đây cấp tốc hình thành. Trong rừng hoang, sở hữu đợi người, toàn bộ đều đứng lên, thông đạo mở ra, bọn hắn có thể rời đi. Lãnh Tà cũng đứng lên, hai tròng mắt tinh quang bốn phía, nhìn chung quanh tứ phương. Đến lúc này, Tô Mạc cư nhiên còn chưa có xuất hiện, để cho sắc mặt hắn âm trầm không thôi. Bất quá, hắn suy đoán Tô Mạc khả năng đang ở phụ cận, nhất định là không dám hiện thân. Mắt thấy đường hầm không gian gần triệt để ngưng thật, Lãnh Tà nhìn phía Bùi Tĩnh, gật đầu ý bảo. Bùi Tĩnh cũng gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, phá không dựng lên, bay thẳng đến đường hầm không gian lối vào. Mọi người gặp cái này, trong lòng thất kinh, thật muốn tuyệt sát Tô Mạc. Thật là, Tô Mạc trước mắt ở nơi nào, vì sao còn không hiện thân? Đường hầm không gian đã triệt để hình thành, nhưng là không có người nào ly khai, tất cả mọi người không nguyện ý bỏ qua tràn hảo hí này, mọi người muốn nhìn một chút được xưng là yêu nghiệt Tô Mạc, chiến lực đến tầng thứ gì. Càng muốn nhìn xem vị này trong tinh đồn Thái Âm tộc tộc trưởng đệ tử, làm sao nghịch thiên chỗ, một thân bạch bào Lãnh Tà, thân hình chậm rãi trôi dựng lên tới giữa không trung, hắn sắc mặt lạnh lùng như băng, áo quần không gió mà lay, bay phất phới, Tô Mạc, ta biết ngươi đang ở phụ cận. Lãnh Tà nhìn quanh tứ phương, cao giọng mở miệng, tiếng như sấm rền, vang vọng xung quanh mấy vạn dặm. Thanh âm thoáng dừng lại, hắn tiếp tục nói, ta sẽ đợi được thông đạo đóng cửa một khắc này sẽ rời đi, cho nên, ngươi nghĩ chạy đi, đơn giản là người si nói mộng. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là vĩnh viễn ở lại chỗ này, hoặc là hiện thân đánh với ta một trận. Nói xong lời cuối cùng, lãnh tà thanh âm, đã như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn màn nhĩ mọi người ông ông tác hưởng, lăn ra đây, thở dài sau đó, gặp Tô Mạc còn chưa hiện thân, lãnh tà nhất thời quát lên một tiếng lớn, âm thanh chấn xung quanh 10 vạn dặm, mọi người thầm kinh hãi, lãnh tà lửa giận, thật không phải bình thường tiểu A, xa xa, cổ thụ phía trên, Tô Mạc nhãn quan băng hàng, sắc mặt cũng âm trầm như nước, xem ra, đối phương là quyết tâm phải đối phó hắn, thật sự cho rằng ăn chắc hắn sao, đã như vậy, vậy thì chỉ có đánh một trận, Tô Mạc từ cổ thụ đứng lên, bước ra một bước, từ cổ thụ rậm rạp trong cành lá đi ra, chân đạp hư không, từng bước hướng rừng hoang đi tới, Tô Mạc tới, rốt cục hiện thân, có mắt tim chi nhân, lập tức chứng kiến Tô Mạc, nhất thời kinh hô thành tiếng, không ít người đều kích động, Tô Mạc hiện thân, đại chiến không thể tránh né, lãnh tà đột nhiên quay đầu hướng Tô Mạc nhìn sang, trong con ngươi tinh quang như đao, sắc bén dày đặc, nổ bắn ra trăm trượng, rốt cục đi ra, coi như ngươi có chút can đảm. Lãnh tà lành lạnh cười, trong con ngươi sát khí rực rỡ, lãnh tà, thiệt thòi ngươi vẫn là tộc trưởng đệ tử, cư nhiên cùng Bùi Tĩnh liên thủ đối phó ta, không cảm thấy rất mất mặt sao? Tô Mạc chân đạp hư không, một bước mấy trăm trượng, không có bước ra một bước, hư không liền truyền ra một tiếng vang trầm thấp, phản phất hư không bị hắn dẫm nát đồng dạng, hắn không sợ lãnh tà, thế nhưng, nếu như lãnh tà cùng Bùi Tĩnh liên thủ, cái kia ngược lại là tương đối vướng tay chân, hừ. Chê cười, ngươi một con dung dế nhân vật, đáng giá ta và người khác liên thủ. Lãnh tà một tiếng, hắn chưa từng có nghĩ tới cùng người khác liên thủ, tìm Bùi Tĩnh hỗ trợ, cũng chỉ là làm cho đối phương bảo vệ ra miệng, miễn cho để cho Tô Mạc trốn mà thôi. Hắn đường đường thái âm tộc điều động nội bộ thiếu tộc trưởng, hiện nay tộc trưởng đệ tử, toàn bộ Minh Hư Tinh Hà tôn quý nhất thiên chi kiêu tử, làm sao có thể cùng người khác liên thủ, đi đối phó một cái tu vi thấp hơn người một nhà. Đây quả thực là chê cười, đối phó Tô Mạc, một mình hắn là đủ, nếu như cùng người khác liên thủ, hắn mặt mũi hướng nơi nào đặt, há, ý ngươi là, hai người chúng ta nhất quyết thắng bại. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, trầm giọng hỏi, không phải chúng ta nhất quyết thắng bại, mà là ta, tiêu diệt ngươi. Lãnh tà vẻ mặt tự tin nói rằng, Tô Mạc nghe vậy cam chịu gật đầu, thân hình hắn cũng rất nhanh tiếp cận rừng hoang, lập tức đứng ở rừng hoang biên giới chỗ, cách lãnh tà ước chừng 3-4 nghìn dặm, Bùi Tĩnh, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Tô Mạc ánh mắt nhìn phía Bùi Tĩnh, trầm giọng nói rằng, nếu chỉ là đối phó lãnh tà, trong lòng hắn còn có như vậy vài phần khí, nhưng nếu là Bùi Tĩnh cũng nhúng tay lời nói, hắn liền không có nửa điểm nắm chặt, ngươi nếu không chết, ta sẽ thả ngươi ly khai. Bùi Tĩnh mặt không chút thay đổi nói rằng, hắn biết rõ lãnh tà thực lực không yếu hơn hắn, nếu như Tô Mạc có thể tại lãnh tà trong tay không chết, vậy đã nói rõ thực lực không thể so với lãnh tà yếu, hắn cũng sẽ không lại xuất thủ, dù sao, Tô Mạc cùng Vân Du Du quan hệ không cạn, mặc dù lãnh tà có thể không quan tâm Vân Du Du, thế nhưng hắn lại không được, hay là muốn bận tâm đối phương, Vân Du Du dù sao cũng là thần nữ, Phổ Dương thần trưởng lão đệ tử, không tốt lắm đắc tội, đương nhiên, Tô Mạc nghĩ tại lãnh tà thủ hạ mạng sống, cái này ở Bùi Tĩnh xem ra, gần như không thể có thể, trừ phi Tô Mạc bại về sau, lập tức đào tẩu, chạy trốn tới cổ ma mộ địa chỗ sâu, tốt. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, chỉ cần đối phương không xuất thủ, hắn liền yên tâm, quay đầu nhìn về phía lãnh tà, Tô Mạc trên người khí thế bay lên, cao giọng quát lên, lãnh tà, hôm nay ta liền muốn lĩnh A Diếp giáo một phen, ngươi cái này thái âm tộc thiếu tộc trưởng, có gì chỗ bất phàm, ha ha, lĩnh giáo qua người, đều ở trong địa ngục. Lãnh tà tự tin cười, trên người khí thế đồng dạng tăng vọt, một cổ khủng bố âm sát khí phóng lên cao. Như là ma khí cuồn cuộn, toàn bộ rừng hoang vị trí không gian, lập tức thay đổi âm hàn đứng lên, lạnh tới xương tủy, khổng lồ âm sát khí tức, làm cho trong vòng ngàn dặm bên trong không gian, đều cấp tốc vặn vẹo, lãnh tà khí thế mạnh, nơi nào như là một gã võ tôn cảnh tam trọng võ giả, coi như nói là võ tôn cảnh ngũ trọng võ giả, cũng không quá đáng, sưu sưu sưu. Mọi người gặp cái này, lập tức nhao nhao lui lại, miễn cho lọt vào tác động đến, ngay cả Vân Du Du, đều là thoáng lui lại, chỉ có Bùi Tĩnh như trước đứng lặng tại đường hầm không gian lối vào, hắn một mặt là thực lực cường đại không sợ tác động đến, một mặt là phải tuân thủ ở ra miệng, Tô Mạc chắc chắn phải chết. Một đám Thiên Hư Tông chi nhân, nét mặt đều là lộ ra cười nhạt, lãnh tà khí thế quá mạnh, thực lực tuyệt đối khủng bố, Vân Du Du thần tình ngưng trọng, Bất quá nàng trước mắt cũng không có nhúng tay, bởi vì xem Tô Mạc tràn đầy tự tin dáng dấp, nói không chừng thật có thể chống lại Lãnh Tà. Tô Mạc, ngươi được người gọi là yêu nghiệt, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút, coi như ngươi lại yêu nghiệt, cũng đây chỉ là một con kiến hôi. Lãnh Tà đại thần quát lên, hắn cũng chân đạp hư không, hướng Tô Mạc đi tới, âm thanh chấn như sấm, Lãnh Tà đi qua chỗ, cước bộ vừa rơi xuống, chính là tảng lớn không gian vỡ nát, khí thế bàn bạc, như là cuồn cuộn thủy triều, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc cuộn sạch mà đi. Bất quá, Tô Mạc đồng dạng cường đại, khí thế như kiếm, sắc bén không gì sánh được, đem đối phương ùng ùng kéo đến khí thế trực tiếp xé mở, thật sao? Ngươi trong mắt ta, bất quá là sinh ra tốt một chút mà thôi, cái gì cũng sai. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, mở miệng sắc bén như đao, tranh phong tương đối, hắn nói cũng là lời thật, Lãnh Tà trong mắt hắn, chả là cái cốc khô gì, bất quá là ỷ vào thân phận bối cảnh tự đại hạng người mà thôi, hắn nếu là có đối phương bối cảnh, không dám nói bây giờ có thể đạt đến mức nào, nháy mắt giết đối phương dễ dàng, muốn chết. Lãnh Tà nghe thấy lời ấy, trong con ngươi sát khí bùng lên, gầm lên một tiếng, nhất thời xuất thủ, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1587, âm sát long quyền. Ầm ầm, chỉ thấy Lãnh Tà đột nhiên một quyền kích ra, một tiếng nổ vang, không gian kịch chấn, trong vòng ngàn dặm không gian lập tức nổ mạnh, thoáng chốc ở giữa, một đạo màu xám quyền mang, như là một cây màu xám cột sáng, ngang qua trời cao, vượt qua mấy ngàn dặm, thẳng tắp đánh úp về phía Tô Mạc, một quyền này cuồng bạo không gì sánh được, quyền mang hình thành cột sáng, đường kính mặc dù chỉ có một trượng, nhưng lực lượng ngưng thật không gì sánh được. Bên trong truyền ra huyền lực ba động, mênh mông như biển, kinh sợ trời cao, còn có nồng nặc tột cùng âm sát chi khí, mang theo tại khủng bố quyền mang bên trong, truyền ra ngập trời khí tức hủy diệt. Một quyền này, đánh nát hư không, xuyên thủng hư vô, thế đại lực trầm, uy không thể đỡ. Lấy một quyền này uy lực, đủ để trong nháy mắt hủy diệt xung quanh mấy trăm ngàn dặm đại địa, đủ để phá hủy một viên nhỏ bé tinh thần. Lãnh Tà là triệt để nộ, Tô Mạc lại dám vũ nhục hắn, nói hắn cái gì cũng sai. Đây quả thực là ngay trước tất cả mọi người mặt, lại đánh hắn khuôn mặt, cái này khiến hắn đường đường thiếu tộc trưởng người thừa kế, mặt mũi còn đâu, hôm nay chỉ có tiêu diệt Tô Mạc, mới có thể kinh sợ mọi người, lấy kiểm chứng hắn uy danh, tất cả mọi người là trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn lấy một màn này, đây là mọi người lần đầu tiên chứng kiến Lãnh Tà xuất thủ, cũng là lần đầu tiên chứng kiến Lãnh Tà thực lực chân chính, gần một tháng trước đó, Lãnh Tà mặc dù vận dụng một loại quỷ dị viên cầu công kích Tô Mạc, cùng với tại Ách Tâm Cốc đối Tô Mạc xuất thủ, nhưng cũng không phải thật sự là thực lực, tỉ như tại Ách Tâm Cốc, thực lực chịu đến ảnh hưởng to lớn, mà bây giờ, Lãnh Tà không cố kỵ nữa, rốt cục bắt đầu hiện ra, coi như tộc trưởng đệ tử, thiếu tộc trưởng người thừa kế thực lực chân chính, đối mặt khủng bố quyền mang công kích, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang bốn phía, cũng cảm giác được cuồn cuộn không gì sánh được áp lực, bất quá, hắn dứt khoát không sợ, kim quang lóe lên, trong tay kim sắc thánh kiếm xuất hiện. Một kiếm thẳng tắp đâm ra đi, hưu, sắc bén tam sắc kiếm khí, như là một chi dài vạn trượng mũi tên nhọn, mang theo kinh thiên phong mang, sắc bén đến mức tận cùng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trực tiếp đâm vào quyền mang phía trên, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, kiếm khí xuyên thủng quyền mang, không ngừng hướng vào phía trong xuyên thấu, quyền mang lập tức từng khúc tan vỡ, trong nháy mắt, kiếm khí hao hết lực lượng, triệt để chôn vùi, mà quyền mang cũng là triệt để tan vỡ mở ra, ùng ùng. Lực lượng kinh khủng nổ tung, cuồn cuộn âm sát chi khí cuộn sạch, quả thực uy không thể đỡ, quét ngang xung quanh mấy vạn dặm, rầm rầm rầm, phía dưới rừng hoang chôn vùi, đại địa tứ phân ngũ liệt, như là tận thế, đồng thời cấp tốc chìm xuống, mọi người gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, lập tức lần nữa chợt lui, triệt để thối lui đến cực xa chỗ, mà Bùi Tĩnh ngược lại là một bước không lùi, bàn tay liên tục huy động, liền đem sở hữu sóng xung kích vỡ nát, bảo vệ phía sau đường hầm không gian. Khủng bố, Lãnh Tà thực lực quá mạnh, quả thực không giống như là võ tôn cảnh tam trọng võ giả, Tô Mạc kinh khủng hơn a. Hoàn toàn ngăn trở một quyền này, Tô Mạc có thánh khí sắc bén, Lãnh Tà cũng không có sử dụng vũ khí, mọi người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ tại Tô Mạc cùng Lãnh Tà thực lực, hai người này đều là yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, quả thật có chút bản lĩnh. Lãnh Tà gặp cái này, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn chỉ một cú đánh thăm dò mà thôi. Còn xa không có cho thấy chiến lực chân chính, ngươi cũng không tệ. Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, trên người phong mang tuyệt thế, khổng lồ kiếm uy, mơ hồ ở trên người hắn hình thành thật lớn kiếm ảnh, Sở hữu đến sóng xung kích, chỉ cần tiếp cận quanh người hắn 10 trượng, liền bị vô hình kiếm uy cắt kim loại phá thành mảnh nhỏ. Thực sự là tự đại có thể, ngươi sẽ vì ngươi tự đại, đánh đổi mạng sống đại giới. Lãnh Tà lành lạnh cười, nói xong, trên người hắn lập tức lên biến hóa, từng tầng một tinh mịn vảy giáp màu đen, nhanh chóng từ trên người hắn mọc ra, qua trong giây lát liền bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt, Lãnh Tà liền đại biến dáng dấp, trừ một đôi tròng mắt ở ngoài, toàn thân có vảy chi chít, hàng quang lấp lóe, toàn thân khí thế càng thêm bàng bạc mênh mông, như yêu giống như ma. Tô Mạc gặp cái này, đôi mắt chút ngưng, hắn ngược lại là không có có gì ngoài ý muốn, bởi vì tại Ách Tâm Cốc, hắn đã từng gặp qua, đối phương lần này dáng dấp, ngược lại là cùng cổ linh tinh Hà Hắc Lân tộc có chút cùng loại, nhưng lại có bất an phát đồng. Tại Lãnh Tà trên người, Tô Mạc cảm giác được nhàn nhạt long uy, nhưng cái này long uy lại rất kỳ quái, có vẻ âm u không gì sánh được, không dám khinh thường Lãnh Tà, Tô Mạc tâm thần khẽ động, lập tức vận dụng huyết mạch thể chất lực lượng, toàn thân bộc phát ra hào quang màu xám trắng. Mọi người gặp cái này, biết được Lãnh Tà cùng Tô Mạc, đều muốn vận dụng bản lĩnh thật sự. Tất cả mọi người là vứt bỏ ngưng thần, không nguyện ý bỏ qua kế tiếp đặc sắc đại chiến. Đồng thời, mọi người cũng vô cùng hiếu kỳ, Lãnh Tà cái này đến cùng là cái gì năng lực, tại sao lại biến thành này chủng loại giống như yêu tộc chiến thể, là chiến hồn năng lực sao? Mà Tô Mạc trên người dị tượng, rõ ràng cho thấy đặc thù huyết mạch thể chất, vậy là cái gì huyết mạch thể chất đâu? Đón thêm một quyền của ta âm sát long quyền. Lãnh Tà đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình cất cao dựng lên, xuất thủ lần nữa, ở trên cao nhìn xuống, một quyền bạo oanh mà ra, ùng ùng, nổ vang rung trời, cả vùng không gian ầm ầm chấn động, cuồng bạo thêm khí thế bàn bạc cuồn cuộn cửu thiên. Lần này, quyền kình không còn là chói mắt quyền mang, mà là ngưng kết thành một con thật lớn màu xám quyền ấn như núi, khí tức ngập trời, long uy tràn ngập, âm khí cuồn cuộn, nghiền nát tất cả, cực lớn quyền ấn từ trên trời giáng xuống. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng Tô Mạc tiêu diệt mà đến, quyền ấn còn chưa hàng lâm xuống, khủng bố khí cơ, cũng đã áp bách mà đến, phía dưới đại địa, triệt để trầm luân, xung quanh số trong vòng vạn dặm, triệt để băng diệt, hóa thành cuồn cuộn khói đặc, hướng bát phương bắt đầu khởi động, cơ hồ là trong nháy mắt, đại địa liền chìm xuống 10 vạn trượng, tất cả mọi người đều là khiếp sợ trợn to con mắt, một kích này mạnh, quả thực không cách nào hình dung, căn bản không phải phía trước một kích có thể so với. Cường đại uy thế làm cho rất nhiều người tâm thần run rẩy, sống lưng phát lạnh. Tại quyền ấn vô biên dưới khí thế, Tô Mạc thân hình cao ngất như tùng, ánh mắt sắc bén như đao, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Cho ta vỡ, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, dưới chân trùng điệp dẫm một cái hư không, thân hình nghịch hướng dựng lên, trực tiếp hướng về cực lớn quyền ấn xông lên. Kim sắc thánh kiếm giơ lên thật cao, tam sắc kiếm quang rực rỡ lóa mắt, dài đến nghìn trượng, bạch thánh kiếm vung lên, như là hư không thiểm điện, mang theo vô biên sức mạnh to lớn, kinh thiên phong mang, hung hăng chém về phía cực lớn quyền ấn. Một kiếm này vô cùng uy mãnh, không chỉ có tu vi lực lượng, còn có thân thể cùng huyết mạch thể chất chấn phúc. Tiếp theo hơi thở, thánh kiếm trùng điệp cùng quyền ấn đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, vang vọng xung quanh mười mấy vạn dặm, như núi cực lớn quyền ấn, trực tiếp bị Tô Mạc một kiếm bổ ra, hướng đại địa phía trên đánh tới, sau đó nhao nhao nổ lên, hủy thiên diệt địa. Mà Tô Mạc thân hình, xuyên qua bổ ra quyền ấn, nghịch hướng cửu thiên, trực tiếp hướng Lãnh Tà tiến lên, hắn không có khả năng một vị phòng ngự, cũng nên xuất thủ, chỉ có đánh bại đối phương, hắn mới có thể thuận lợi ly khai cổ ma mộ địa. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1588, Ma Ha Tà Long. Cái gì? Tô Mạc lại ngăn trở, lợi hại, này cũng có thể chống đỡ, thực sự là khủng bố a. Trước mọi người vẫn còn ở khiếp sợ tại Lãnh Tà cường đại, vốn tưởng rằng dưới một kích này, Tô Mạc coi như có thể miễn cưỡng không chết, cũng phải bị thương nặng. Nhưng bây giờ, Tô Mạc không chỉ có phá vỡ Lãnh Tà một kích này, xem ra còn muốn chuẩn bị phản kích, thật như vậy cường sao? Vân Du Du thấp giọng tự lẩm bẩm, như nước đôi mắt đẹp lóe sáng không gì sánh được, nàng biết rõ Tô Mạc rất mạnh, nhưng bây giờ Tô Mạc hiện ra chiến lực, vẫn còn có chút ngoài nàng dự liệu, nếu như Tô Mạc có thể bất bại, bình yên ly khai cổ ma mộ địa, vậy thì tốt nhất, bất quá, đắc tội Lãnh Tà, Tô Mạc sợ là tại Minh Hư Tinh Hà không tiếp tục chờ được nữa, thật mạnh. Lữ Cương thần tình rất là kích động, hai mắt trợn tròn, là hắn biết, Tô Mạc có thể tái tạo kỳ tích, từ khi biết Tô Mạc sau đó, Lữ Cương cảm giác mình tâm cảnh, đều trong lúc bất tri bất giác đề cao rất nhiều, trước đây, Hắn tự cho là mình thiên phú bất phàm, tự cao tự đại, vẫn luôn đắc chí, nhưng hiện tại, trong lòng hắn ngạo khí, sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn biết rõ, mình cùng thiên tài chân chính ở giữa, chênh lệch to lớn, vô pháp so sánh, muốn có đại thành tích, còn cần không ngừng nỗ lực, không ngừng đột phá tự mình. Ất Phi các loại, chờ, đạo tông người, đồng dạng là khiếp sợ không thôi, khiếp sợ Tô Mạc thực lực. Ất Phi trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, nàng cái này đạo tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, muốn thoái vị, vừa rồi lãnh tà một kích kia, nàng tự cho là mình tuyệt đối đỡ không được, mà Tô Mạc lại ung dung ngăn trở. Làm sao có thể, lãnh tà gặp Tô Mạc ung dung phá vỡ hắn âm sát long quyền, đồng thời cấp tốc hướng hắn xông lại, nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên. Hắn vừa rồi một quyền kia uy lực, tự nhận là đủ để đánh bại Tô Mạc, không nghĩ tới căn bản không đủ, giết. Nhưng vào lúc này, chợt quát tiếng vang lên, thân hình tận trời Tô Mạc, dẫn đầu xuất thủ, một kiếm chém ngược mà lên, ầm ầm, vô căn cứ một tiếng lôi đình nổ vang, to lớn cuồng phong quét ngang hư không, một đạo rực rỡ tam sắc kiếm khí, lướt nhanh tại trong cuồng phong, cấp tốc hướng lãnh tà tập sát mà đi, không biết tự lượng sức mình. Lãnh tà quát lạnh một tiếng, xuề tay lớn, đột nhiên lộ ra, ngay tại bàn tay hắn mở trong nháy mắt, bàn tay hắn lập tức biến thành một con cực đại thú trảo, sắc bén móng tay dài đến vài thước, hàng quang u mịch, kinh người không gì sánh được, bạch, sắc bén trảo mang nổ bắn ra trời cao, trong nháy mắt bắn trúng kiếm khí, rầm rầm rầm, nổ vang liên tục, cường đại kiếm khí lập tức bị trảo mang xé nát, tứ tán tan vỡ, Tô Mạc, ngươi nghịch không thiên. Lãnh tà hét lớn một tiếng, đồng dạng hướng Tô Mạc tiến lên, hai người tốc độ đều là cực nhanh, như là hai viên lưu tinh, trong nháy mắt liền chạy như bay đến một chỗ, bạch, kiếm quang như nước, Tô Mạc một kiếm chém về phía đối phương mặt, một kiếm này thế đại lực trầm, lực lượng như sơn băng hải tiếu, uy không thể đỡ, lãnh tà nhưng là không sợ chút nào, lóe ra lạnh lẽo hàng quang thú trảo, đột nhiên lấy ra, trực tiếp chụp vào Tô Mạc thánh kiếm, cái gì, sở hữu quan chiến chi nhân, thấy như vậy một màn, đều hết hồn. Lãnh tà lại muốn lấy huyết nhục chi khu, đi ngạnh hám thánh khí phong mang, cái này ở sở hữu xem ra, đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng, mọi người tin tưởng lãnh tà cũng không ngốc, nhất định là có chính mình khí, Tô Mạc cũng trong lòng cả kinh, người này cư nhiên như thế tự đại, phải lấy móng tay ngạnh kháng hắn thánh kiếm, bất quá, Tô Mạc lại không chút nào lưu tình, lực lượng triệt để bạo phát, hung hăng một kiếm bổ đi ra, thoáng chốc ở giữa, kim sắc thánh kiếm liền cùng lãnh tà móng tay, hung hăng tấn công cùng một chỗ, oanh, lại là một tiếng nổ vang, hỏa quang bắn ra bốn phía, thánh kiếm cùng móng tay bên trong ẩn chứa lực lượng, hung hăng tấn công, trong nháy mắt nổ lên, sôi trào mãnh liệt, sưu, sưu, Tô Mạc cùng lãnh tà hai người, đều là chịu đến cường đại lực phản chấn, nhao nhao bay ngược về phía sau hơn 10 dặm, tự nhiên không có việc gì, Tô Mạc ổn định thân hình, sắc mặt thoáng ngưng trọng, đối phương tay này trảo, thực sự là đủ cứng rắn. Tự nhiên thật ngạnh kháng thánh kiếm, hơn nữa không hư hao chút nào, sở hữu quan chiến chi nhân, đồng dạng là kinh thán không thôi, quả nhiên, lãnh tà không biết làm không có nắm chắc sự tình, Tô Mạc, ngươi bất quá là mượn thánh kiếm chi lực mà thôi, dừng ở đây. Lãnh tà cười ngạo nghễ, đi qua cái này mấy chiêu giao thủ, hắn đã rõ ràng Tô Mạc thực lực, sau đó, chính là hắn tiêu diệt Tô Mạc thời điểm, thật sao? Tô Mạc nghe vậy từ chối cho ý kiến. Coi như đối phương còn có nào đó lá bài, hắn cũng không sợ chút nào, nàng thực lực, thật là so hơn nửa tháng trước, đề thăng rất lớn một đoạn, hơn nữa, hắn hiện tại huyết mạch thể chất, đi qua huyết tâm quả đề thăng sau đó, đã khủng bố đến mức tận cùng, mà hắn phòng ngự, càng là tăng lên đến không phải của mình cấp độ, để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Lãnh tà quát to một tiếng, trong cơ thể hắn, đột nhiên vang lên một tiếng hùng hậu tiếng long ngâm, ngang, long ngâm rung trời. Trùng trùng điệp điệp, vang vọng xung quanh 10 vạn dặm. Sau đó, một cái thật lớn hắc của Skriver sắc thần long đột nhiên từ lãnh tà trong cơ thể lao tới, xông lên trên cao, sau đó tại hắn quanh thân xoay quanh không ngớt. Cái này long dài chừng mười mấy trượng, toàn thân đen kịt, phủ đầy rất nặng vảy giáp màu đen, hàng quang u mịch, băng lãnh lóa mắt, hắc sắc sừng rồng, hắc sắc long tu, dữ tợn đáng sợ, khổng lồ long uy ùng ùng kéo đến, kinh sợ trời cao, làm cho mọi người tâm linh run rẩy dữ dội. Cái này long như là đèn lồng thật lớn đôi mắt, có vẻ tà tính 10 phần, nổ bắn ra rực rỡ đỏ như máu tinh quang, để cho người ta tê cả da đầu, không dám nhìn thẳng, thần long chiến hồn. Tô Mạc gặp cái này, không khỏi trợn tròn đôi mắt, trong lòng nhịn không được cả kinh, Bởi vì đây là chân chính long, không phải long đằng loại kia giao long, càng không phải là vu nhân vương loại kia giao long chiến hồn, mà là chân chính long chi chiến hồn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân chính long chi chiến hồn, cảm thụ được cái kia cuồn cuộn thiên địa long uy, hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Ma ha tà long. Đây là ma ha tà long. Xa xa, có kẻ thấy nhiều biết rộng, đột nhiên kinh hô thành tiếng, trong thanh âm tràn ngập vẻ kinh hãi. Cái gì? Lại là ma ha tà long, nguyên lai lãnh tà chiến hồn, lại là ma ha tà long, đáng sợ, thảo nào trước đó có long uy tràn ngập, mọi người khiếp sợ không thôi, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn lãnh tà bên người, cái kia bay lượn xoay quanh hắc sắc thần long. Ma ha tà long, chính là thần long một loại, thuộc về âm u tà ác loài rồng, thực lực phi thường cường đại. Cứ nghe, tại vô tận trong vũ trụ sao trời, có một chỗ tổ long tinh hà, nơi đó là long tộc địa bàn, tồn tại vô số long tộc, mà trong long tộc, lại phân làm rất nhiều loại loại, tỉ như ngũ trảo kim long, hắc ám ma long, bát dực phi long, xích tiêu lôi long các loại mấy trăm loại loài rồng, mà ma ha tà long, chính là long tộc mấy trăm loại loài rồng bên trong, một loại thực lực có chút cường đại long. Cứ nghe, cái này long thiên tính tà ác, thô bạo phi phàm, là một loại rất đáng sợ loài rồng, mà lãnh tà chiến hồn, lại là ma ha tà long, loại đáng sợ này tà long. Chương 1589, không có giới hạn. Mọi người đối với lãnh tà chiến hồn, đều là khiếp sợ không thôi. Hiện tại, tại mọi người nhìn lại, Tô Mạc hầu như thất bại. Chỉ có Vân Du Du không có có gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm biết, lãnh tà là ma ha tà long chiến hồn. Cho nên, nàng mới có hơi vì Tô Mạc lo lắng, bởi vì cái này ma ha tà long chiến hồn, đối với chiến lực tăng phúc, phi thường cường đại, mà lãnh tà chiến lực, cũng sẽ đạt được phi thường đáng sợ cấp độ. Hơn nữa, lãnh dê giúp tà còn có càng cường đại hơn lá bài, hầu như đứng ở bất bại chi địa. Tô Mạc, hiện tại ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch a? Lãnh tà mặt mang vẻ ngạo nghễ, ánh mắt mắt nhìn xuống Tô Mạc, cao giọng hét lớn, cảm thụ được chính mình ma ha tà long chiến hồn cường đại. Lãnh tà trong lòng tràn đầy tự tin, hắn mặc dù chỉ là một loại chiến hồn, nhưng ma ha tà long chiến hồn uy lực, đủ để nháy mắt giết vô số ánh mắt sinh chiến hồn, chênh lệch cũng không cảm thấy. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, hắn sắc mặt mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Ma ha tà long thì thế nào? Còn có thể nghịch thiên hay sao? Nói chung, hắn có bất bại tự tin, coi như vô pháp đánh bại đối phương, chính mình cũng có thể giữ cho không bị bại. Mọi người nghe vậy đều là có chút không nói, cái này Tô Mạc không khỏi quá tự đại a. Lẽ nào hắn còn cho là mình có thể chiến thắng lãnh tà hay sao? Không biết tự lượng sức mình. Rất nhiều Thiên Hư Tông đệ tử đều là trong lòng cười nhạt, bọn hắn không cho rằng Tô Mạc có thể chống đỡ lãnh tà. Tự đại, lãnh tà tức thì nóng giận mà cười, hắn trong con ngươi sát khí hầu như hóa thành thực chất, lập tức móng tay ra sức vồ một cái mà ra, bạch, thoáng chốc ở giữa, một con thật lớn trảo ảnh, xé rách trường không, lăng không hướng Tô Mạc nắm tới. Cùng lúc đó, thật lớn ma ha tà long, đồng dạng là một trảo lộ ra, vô hình chiến hồn chi lực gia trì tại lãnh tà trong công kích, uy lực tăng gấp bội. Một trảo này, so với trước kia âm sát long quyền công kích cường đại, sắc bén không ai bằng, bàn bạc long uy cuồn cuộn cửu thiên. Một trảo ra, hư không như là màn vải, bị sang bằng trợt xé mở, trảo ảnh nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, gần sát Tô Mạc trước người, trảm. Tô Mạc trong lòng cả kinh, vội vàng xuất kiếm, một kiếm chém ngang mà ra, trong nháy mắt bắn trúng trảo ảnh, oanh, nổ vang rung trời, một cổ vô biên sức mạnh to lớn khuynh tiết mà ra, Tô Mạc thân hình chấn động, như bị đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt bị đánh lui nghìn dặm, chết đi. Lãnh tà gặp cái này, lập tức hét lớn lên tiếng, song trảo đều xuất hiện, xuất thủ lần nữa, hai con càng cường đại hơn trảo ảnh, lần nữa hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Mọi người gặp cái này, trong lòng thầm than, Tô Mạc quả nhiên không phải lãnh tà đối thủ, xem ra bại vong chỉ là sớm muộn sự tình. Vân Du Du trong lòng cả kinh, thân hình khẽ động, định xuất thủ cứu giúp, nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tô Mạc lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, cũng không có bất kỳ hoang mang, ngươi nghĩ nhiều. Chỉ thấy Tô Mạc ổn định thân hình sau đó, trong tay thánh kiếm giơ lên thật cao, cuồn cuộn kiếm uy như là vô hình khói báo động, nghịch hướng cửu thiên, thánh kiếm vung lên mà ra, trong nháy mắt chém liên tục hai kiếm, hưu, thoáng chốc ở giữa, hai đạo lóa mắt kiếm khí chảy ra trời cao, phân biệt đánh úp về phía hai con trảo ảnh, cái này hai kiếm đồng dạng khủng bố, kinh thiên phong mang tràn ngập bát phương, mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng có thể cảm giác được toàn thân làn da đau đớn, như là lưỡi dao thổi qua. Một kiếm này, Tô Mạc ước chừng thôi động 16 loại kiếm chi chiến hồn, vô biên phong mang hầu như hóa thành thực chất. Suy, suy, kiếm khí cùng trảo ảnh tấn công, cũng không có lập tức nổ mạnh, mà là trong nháy mắt giao thoa mà qua, kiếm khí chém ra hai con trảo ảnh, hai con trảo ảnh cũng đồng dạng xé mở hai đạo kiếm khí, cho đến hai người công kích tách ra hơn 10 dặm, mới nhao nhao nổ lên, hóa thành vô biên kình lực, càn quét hư không, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lãnh Tà gặp cái này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này Tô Mạc đơn giản là ước chiến càng mạnh a. Phản phất không có giới hạn, một kích này, lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu, Tô Mạc lại ngăn trở, mọi người khiếp sợ, cái này Tô Mạc thực lực, làm sao càng ngày càng mạnh, giống như là không có tuyến đồng dạng, thế nhưng, làm sóng xung kích càng quét mà qua về sau, mọi người định thần nhìn lại, Tô Mạc thân hình đã biến mất ở trong trời cao, người đâu, Tô Mạc đi nơi nào, kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Tô Mạc cư nhiên biến mất không thấy gì nữa, loại tình huống này thực sự là quá kỳ quái, bất quá, người bình thường phát hiện không Tô Mạc, giống như Ất Vi, Thiên Lang các loại, chờ, võ tôn cảnh tứ trọng người, nhưng là có thể nhận biết đạt được vị trí, Tô Mạc ẩn thân chiến hồn, căn bản lừa gạt không tu vi cao hơn hắn nhị trọng tu vi, cùng với nhị trọng tu vi ở trên người, ừm. Lãnh Tà lúc đầu đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, nhưng phát hiện Tô Mạc đột nhiên tiêu thất, nhất thời hơi biến sắc mặt, hắn linh thức lập tức càn quét mà ra, lập tức nhận thấy được, tại sâu trong hư không, có một đạo cái bóng mơ hồ, đang nhanh chóng di động, dần dần hướng hắn tới gần, Lãnh Tà tinh thần cảm giác lực rất mạnh, so với bình thường cùng giai võ giả, mạnh hơn rất nhiều, cho nên rất dễ dàng liền cảm giác được Tô Mạc, lăn ra đây. Lãnh Tà hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Một trảo chụp vào bên cạnh, một con thật lớn trảo ảnh lập tức tập sát mà ra, hưu, trảo ảnh không có bắn trúng bất luận cái gì vật thể, nổ bắn ra mấy vạn dặm, cho đến tiêu thất trong tầm mắt, Lãnh Tà gặp cái này, nhíu mày đứng lên, hắn có thể nhận biết đạt được, Tô Mạc tốc độ thật nhanh, tránh thoát hắn một kích này, loại này chút tài mọn đã nghĩ đánh bại ta. Lãnh Tà cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị thi triển đại phạm vi công kích, bức bách Tô Mạc hiện thân, thế nhưng... Hắn còn chưa tới kịp xuất thủ, liền cảm nhận đến một cổ kỳ dị thôn phệ chi lực, đột nhiên tác dụng ở trên người hắn. Cổ này thôn phệ chiến lực, đột nhiên xuất hiện, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhịn không được thân hình thoát một cái, mà trong cơ thể hắn, khí huyết cùng huyền lực một hồi nhiễu loạn, càng quỷ dị hơn đúng. Hắn Ma Ha Tà Long chiến hồn, đột nhiên trở nên táo động, gào thét liên tục, chuyện gì xảy ra? Lãnh Tà trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi chiến hồn, đồng thời tâm thần chìm vào trong cơ thể, áp chế trong cơ thể nhiễu loạn huyền lực cùng khí huyết. Sau đó nhưng vào lúc này, tiền phương trong hư không, đột nhiên nổ bắn ra tay 10 đạo sắc bén kiếm quang, chỉ thấy 10 cái linh xà kiếm trận, chuyển hình quạt phân tán mà ra, mang theo sắc bén không gì sánh được sát khí, xuyên thủng tầng tầng hư không, cấp tốc tập sát mà đến, không tốt. Lãnh Tà gặp cái này, nhất thời trong lòng vi kinh, hắn hiện tại trong cơ thể huyền lực nhiễu loạn, tại đây áp chế. Tốc độ ánh sáng ở giữa, căn bản không thi triển được quá mạnh mẽ tấn công đánh. Bất quá, Lãnh Tà vẫn chưa hoang mang, thân hình hắn lóe lên, liền cấp tốc chợt lui, đồng thời cực lực thôi động thu hồi trong cơ thể Ma Ha Tà Long chiến hồn. Thoáng chốc ở giữa, toàn thân hắn vảy giáp màu đen, lập lòe ra lóa mắt hắc mù mịt, chói mắt không gì sánh được. Hưu hưu hưu, 10 cái linh xà kiếm trận, chớp mắt đã tới, lập tức đánh úp về phía Lãnh Tà toàn thân yếu hại, mà Lãnh Tà cư nhiên không tránh không né. Chuẩn bị cứng rắn chống đỡ linh xà kiếm trận công kích, tiếp theo hơi thở, 10 cái linh xà kiếm trận, liền toàn bộ bắn trúng Lãnh Tà thân thể, keng keng keng, linh xà kiếm trận phản phất đánh vào thần binh phía trên, truyền ra kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang, đau đớn người màng nhĩ, Lãnh Tà trên người càng là tia lửa văng khắp nơi, phục ra bát phương, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1590, xử tử Lãnh Tà. Sưu Sưu, sưu, 10 cái linh xà kiếm trận, căn bản là không có cách công phá Lãnh Tà phòng ngự, nhao nhao bị bắn ra, phục ra bát phương, thế nhưng, Lãnh Tà nhưng cũng không thể không nhìn linh xà kiếm trận công kích, thân thể hắn chịu đến trùng kích, không ngừng được bay ngược về phía sau, ước chừng bay ngược hơn nghìn dặm, mới cực lực ngừng lại thân hình, rầm, cổ họng ngòn ngọt, trong cơ thể một cổ tiên huyết lao ngược lên trên, xông lên cổ họng, nhưng lại bị Lãnh Tà mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn không cho phép chính mình tại trước người, lộ ra thụ thương trạng thái, 10 cái linh xà kiếm trận, Mặc dù không cách nào phá vỡ hắn tà long chiến thể phòng ngự, nhưng lực lượng cường đại vẫn là chấn thương hắn nội phủ. Hắn bên ngoài cơ thể lân giáp chính là ma ha tà long chiến hồn, giao phó cho tà long chiến thể, phòng ngự có thể nói cùng giai không người nào có thể phá. Sở hữu quan chiến chi nhân, mỗi cái như là hóa đá, khiếp sợ nhìn lấy một màn này, cường đại. Thực sự là cường đại, lãnh tà lực phòng ngự, quả thực cường đại đến đáng sợ, Tô Mạc sắc bén như thế công kích, cư nhiên không phá nổi lãnh tà phòng ngự. Loại này lực phòng ngự, đơn giản là trời sinh đứng ở bất bại chi địa, Tô Mạc hoàn toàn không có thắng lợi khả năng. Thử hỏi, liền lãnh tà phòng ngự đều không phá nổi, còn như thế nào đánh bại? Hắc ám hư không chỗ sâu, Tô Mạc gặp cái này, nhướng mày, hắn không nghĩ tới đối phương lân giáp phòng ngự, cư nhiên cường hãn đến mức độ này. Bất quá, đây cũng là hắn bản mệnh linh kiếm trận, lực công kích yếu nhược nguyên nhân. Dù sao, bản mạng linh kiếm chất liệu, cũng không như đẳng cấp cao tôn khí cùng thánh khí, uy lực thì yêu cầu thời gian dài ôn dưỡng, mà hắn bản mạng linh kiếm, ôn dưỡng thời gian quá ngắn, bên trong đại bộ phận vẫn chưa tới một năm. Nếu như sở hữu bản mạng linh kiếm, toàn bộ ôn dưỡng trăm năm trở lên, uy lực còn có thể đề thăng gấp 2 trở lên. Hơn nữa, lãnh tà thực lực mạnh phi thường, liền thôn phệ chiến hồn đối đối phương ảnh hưởng đều rất là có giới hạn. Bất quá, linh kiếm vô pháp đánh bại đối phương, hắn hoàn thủ đoạn còn nhiều hơn là. Lúc này, hắn đã cấp tốc tiếp cận lãnh tà, lập tức thôi động lâu không vận dụng mộng ma chiến hồn. Lúc này, lãnh tà vừa mới ổn định thân hình, trong cơ thể huyền lực cùng khí huyết nhiễu loạn đã bị hắn nhanh chóng áp chế lại. Hắn lửa giận trong lòng đã muốn nổ mạnh, hắn cư nhiên bị Tô Mạc kích thương. Mặc dù chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể nội thương, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là không thể tiếp thu. Lúc đầu, lấy thực lực của hắn, coi như ngạnh kháng linh kiếm trận công kích, cũng sẽ không có chút nào vấn đề. Nhưng vừa rồi, trong cơ thể hắn huyền lực nhiễu loạn, đối với thân thể phòng ngự lực gia trì giảm đi, cho nên mới sẽ bị rung ra nội thương. Tô Mạc, ngươi chết định. Lãnh tà nổi giận đùng đùng, toàn thân âm sát chi khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, chuẩn bị vận dụng thái âm tộc chí cường tuyệt học, triệt để tiêu diệt Tô Mạc. Hắn cảm giác lực tràn ngập bát phương, trong nháy mắt liền tập trung Tô Mạc vị trí, đã đến hắn bên cạnh thân trăm dặm chỗ. Chết đi! Lãnh tà gầm lên một tiếng, định xuất thủ, nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sanh, một cổ khổng lồ màu tím nhạt vũ khí, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện, sôi trào mãnh liệt. Cái này tử sắc vũ khí, tốc độ cực nhanh, phản phất là thiên địa ở giữa bụi bặm, trong nháy mắt bao hắn vào bên trong. Đây là cái gì? Lãnh tà trong lòng cả kinh, nhưng hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trước mắt tràn cảnh trong nháy mắt biến hóa, hắn định thần nhìn lại, chính mình cư nhiên trở lại Thái Âm Thành bên trong. Lúc này, hắn thân ở Thái Âm Thành một chỗ trên quảng trường, cách đó không xa chính là Thái Âm Thành cửu trọng phù đồ tháp. Càng thêm khó tin đúng, trên quảng trường dựng một cái đài cao, trên đài cao thụ lập một tòa thật lớn khung phạt, thượng máu me đầm đìa, mà hắn lúc này đang bị trói chặt tại khung phạt phía trên. Phía dưới, trên quảng trường, vây đầy Thái Âm tộc tộc nhân, tính đến mấy ngàn, tiếng hò hét rung trời. Xử tử hắn, xử tử lãnh tà, giết hắn, vô số người vung tay la lên, tiếng gầm tận trời, quần tình xúc động phẫn nộ, ùng ùng Z3S kéo đến sát khí, làm cho lãnh tà nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Chuyện gì xảy ra? Lãnh tà sắc mặt cuồng biến, vẻ mặt buồn bực bức, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lãnh tà, ngươi tội ác tày trời, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên nghĩ tới, Tô Mạc thân hình đột ngột xuất hiện ở lãnh tà trước mặt. Tô Mạc. Nhìn trước mắt Tô Mạc, lãnh tà trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, nhất thời phản ứng kịp, cái này nhất định là Tô Mạc giở trò quỷ, không biết là vận dụng cái gì huyễn thuật. Tô Mạc căn bản không cùng đối phương nhiều lời, miễn cho chậm thì sinh biến. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về lãnh tà lồng ngực đâm tới. Phốc suy, hàn quang lóe lên, trường kiếm hung hăng đâm vào lãnh tà trong lồng ngực, trực tiếp đâm lạnh thấu tim, nhất thời tiên huyết giàn giụa. A, lãnh tà trong miệng hét thảm một tiếng, trên óc mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Mạc không có chút nào ngừng tay ý tứ, trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra, một kiếm lại một kiếm đâm về phía lãnh tà. Hắn sở dĩ dùng mộng ma chiến hồn, cũng là xem lãnh tà tu vi không cao, cho nên mới dùng biện pháp này. Mặc dù mộng ma chiến hồn uy lực không phải bao lớn, đối với cao hơn hắn 2-3 trọng tu vi người, trên cơ bản tác dụng không lớn. Thế nhưng đối với chỉ so với hắn cao một trọng tu vi người, hiệu quả vẫn là rất lớn. Dù sao, muốn phá vỡ mộng ma không gian, yêu cầu là tinh thần lực, mà không phải tu vi huyền lực. mà lãnh tà võ tôn cảnh tam trọng tu vi, tinh thần lực chắc chắn sẽ không quá mạnh, cho nên Tô Mạc dùng phương pháp này. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, lưỡi dao xé rách huyết nhục thanh âm, không ngừng vang lên, lãnh tà trên người, bị đâm ra một cái lại một cái lỗ máu, huyết lưu như trụ, cơ hồ là hô hấp ở giữa, cả người liền trở thành một huyết nhân, vô cùng thê thảm. A a a, lãnh tà không ngừng kêu thảm thiết, sắc mặt ảm đạm không gì sánh được, bị Tô Mạc mưa rền gió dữ dằn vặt, đã kích trong đầu trống rỗng. Bất quá, lãnh tà cuối cùng bất phàm, rất nhanh hắn liền ngăn chặn trong lòng xao động, lập tức bắt đầu phản kích. Tô Mạc, một cái chính là ảo cảnh, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta sao? Lãnh tà gầm lên một tiếng, cực lực câu thông chính mình chiến hồn, tinh thần lực như là như thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại hết thảy đều là giả tượng, đều là ảo cảnh mang đến biểu hiện giả dối, hắn căn bản không có thụ thương. Bất quá, hắn nhất định phải nhanh bài trừ ảo cảnh, bởi vì đau đớn là thật thật tại tại. Hơn nữa, nếu như bị giằng vặt lâu, khẳng định sẽ để cho được chịu đến tổn thương to lớn. Ùng ùng, lãnh tà cường đại tinh thần lực cuộn sạch mà ra, toàn bộ mộng ma không gian lập tức chấn động kịch liệt đứng lên, không ngừng lay động, mạnh như vậy. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này lãnh tà tinh thần lực, cư nhiên so với bình thường võ tôn cảnh tam trọng võ giả, phải cường đại hơn rất nhiều, người này ngược lại là xác thực bất phàm, thật là có thể nói kiểu loại yêu nghiệt nhân vật. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Mạc một bên cực lực thôi động mộng ma chiến hồn, vững chắc mộng ma không gian, một bên càng nhanh hơn xuất thủ, trường kiếm trong tay huy động liên tục, đem lãnh tà tứ chi toàn bộ chặt đứt, cái đầu đều bị bổ ra. A a, lãnh tà thống khổ kêu thảm thiết, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì liên tục nhắc nhở chính mình, đều là giả, hết thảy đều là giả. Hắn phản kích càng mãnh liệt hơn, vô hình tinh thần lực hóa thành một chui chui vô hình trường đao, mãnh liệt chém toàn bộ mộng ma không gian, làm cho mộng ma không gian càng thêm kịch liệt chấn động, từng đạo khe hở chậm rãi xuất hiện. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.